Chương 27. Về nhà. Máy bay những ngày đầu năm mới không trống một chỗ nào. Mọi người đi chơi lễ về rộn ràng với những chiếc túi chật căng quà cáp. Họ ngồi trò chuyện với nhau rôm rã không thèm ngủ. Tôi đã khó ngủ, lại càng không ngủ được vì sự náo nhiệt của mọi người. Bên cạnh tôi, Quang đang ngoẹo đầu im lặng, miếng bịt mắt che kín lại. Nhưng tôi không nghĩ là anh đã ngủ. Tôi cứ thở dài, đếm ngược thời gian. Còn 5 tiếng đồng hồ nữa là về tới Sài Gòn. Còn 4 tiếng nữa, còn 3 tiếng nữa. Em phải cố tranh thủ mà ngủ đi chứ. Quang cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy. Về tới nhà là còn phải bận rộn ma chay, coi chừng em xỉu đó. Không ngủ được. Tôi quạo quọ. Anh đừng có để ý tới em nữa được không? Ok. Quang nhún vai phật ý. Anh chỉ muốn nhắc cho em biết, vừa tới sân bay là em phải chạy về nhà mình liền cho kịp giờ động quan. Khi tiễn bà nội em tới lò thiêu, thủ tục xong xuôi rồi, em lại phải tức tốc lấy taxi quay vô phi trường Sân Tân Nhất. Từ đây tới đó em không có thời giờ để ngủ đâu. Dạ, em biết rồi. Tôi càng cáu. Chỉ quay về Sài Gòn chịu tang bà nội xong là em phải tức tốc quay lại Mỹ cho kịp ngày thi. Cái môn kế toán tài chính mắc dịch đó, em quên sạch hết công thức rồi. Nếu mà em thi rớt, cuối năm học phải thi lại nữa rồi còn luận văn. Trời đất ơi, chắc là rớt nguyên năm luôn quá. Em có vẻ không muốn về dự đám tang bà nội hả? Quang thẳng thắn. Sao không quyết định trước đó? Sao không giải thích cho ba mẹ em hiểu đi? Em phải cân nhắc chuyện gì quan trọng hơn, về Việt Nam chịu tang hay là ở lại chú tâm thi cử chứ? Tôi còn có thể làm gì được chứ? Tôi cố kềm chế không hét lên. Các người súng vô, mua vé máy bay, tống tiễn tôi từ Lier sang Paris, rồi từ Paris tới phiên anh kèm chặt tôi như áp giải tội phạm vậy đó. Nghĩa tử là nghĩa tận, nghĩa tử là nghĩa tận. Các người không ngớt lặp đi lặp lại, tôi còn tâm trí và thời giờ đâu để mà cân nhắc. Quảng cũng cố kềm chế không hét vô mặt tôi. Anh nhìn tôi thất vọng, rồi cuối cùng nhún vai ra vẻ quảng đại. Anh hiểu là em đang khủng hoảng tâm lý, thôi cố ngủ một chút đi vậy. Khi nhận được tin bà nội mất, tôi gọi điện qua Paris báo tin cho chị Linh hay. Dù gì thì chị là người thân nhất trong gia đình tôi ở đây. Chị từng có thời gian ở trong nhà tôi, biết bà nội tôi rất rõ. Tôi bối rối không biết có nên quay về chịu tang bà hay không. Chịu tang là gì? Dù sao bà cũng mất rồi mà. Tôi về chỉ để thắp nhang, để đứng trước quan tài khóc lóc, để được họ hàng khen là cháu nội hiếu thảo sao? Thật sự thì... Chị Linh cũng đắn đo. Chị qua Pháp cũng lâu rồi, cũng không còn quá bó buộc với các thủ tục ở Việt Nam. Nhưng mà ba em đã nhắn thằng Hải gọi điện biểu em về. Phải về thôi em à, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Dù sao cũng bà nội mình. Bình thường thì em về cũng được. Dù tốn một cái vé máy bay khứ hồi 1.200 euro, em cũng không tiếc đâu. Tôi khó xử. Nhưng mà còn 5 ngày nữa là em thi rồi. Bây giờ còn chưa kịp mua vé máy bay. Về tới nhà chắc cũng chỉ kịp đốt nhang rồi quay lại Mỹ liền à. Em nghĩ nếu bà nội em biết điều này, bà cũng không có muốn em về đâu. Trước khi em đi du học, những lúc tỉnh, nội còn dặn là học hành là chuyện quan trọng đó. Nhưng mà em phải về thôi. Chị Linh quyết định giùm. Nếu em không về, bà nội em không nói gì. Nhưng mà ba em trách em suốt đời đó. Người chết thì chết rồi, nhưng mà người sống không có để mình yên đâu em. Khác với thái độ băn khoăn của chị Linh, mấy anh chị cùng nhà nhất quyết khuyên tôi phải tức tốc bay về Việt Nam gấp. Theo họ thì chuyện học là chuyện nhỏ, thi rớt thì thôi đành vậy. Tôi có cả cuộc đời để học sau này. Còn đám tang của nội thì chỉ có một lần thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không được viện dẫn bất cứ lý do gì để không về. Mọi người nhiệt tình vào Internet tìm mua vé máy bay cho tôi. Nhưng vé về Việt Nam đều hết sạch. Đây là thời điểm người ta đi du lịch nhiều. Tôi lại muốn mua thật gấp. Khi tôi báo tin với Sean, tôi lại gặp phải một luồng suy nghĩ khác đối lập. Anh khuyên tôi là không nên về, mà phải gọi điện giải thích cặn kẽ lại với ba tôi. Ba không biết là tôi sắp thi. Ba cũng không biết là nếu mua vé máy bay gấp, giá lên tới gần 2.000 euro. Nếu về mà còn kịp gặp mặt bà nội, nghe bà trăn trối thì còn đáng đem về. Nhưng mà bây giờ chỉ về để dự đám tang thì không nhất thiết phải mạo hiểm một kỳ thi quan trọng, phí thì giờ với tiền bạc như vậy. Dù sao thì người chết cũng chết rồi. Anh không có hiểu gì về phong tục tập quán của người Việt Nam hết trơn á. Tôi bực bội. Anh nói thì có lý thiệt đó, nhưng là lý của người phương Tây. Ba em không có quan tâm tới thi cử của em đâu. Ba em cũng không có khái niệm giá vé máy bay mắc là gì đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận. Anh có thấu hiểu hay không hả? Không. Anh không hiểu. Rằng cố chấp. Phong tục tập quán nào thì cũng nên chăm trước cho những trường hợp ngoại lệ chứ phải không? Phải ưu tiên trước cho người còn sống, bởi vì cuộc sống như còn tiếp diễn mà. Còn người mất thì cũng đã mất rồi. Em có yêu quý bà nội em thì em cũng nên hiếu thảo với bà trước khi bà mất chứ. Còn bây giờ bà mất rồi, em tốn thì giờ công sức tiền bạc, rủi ro một kỳ thi quan trọng, chỉ để quay về giữ đám tang thì có ý nghĩa gì đâu. Em phải về, đó là phong tục, là lời yêu cầu từ ba em. Tôi dứt khoát. Dù không còn vé máy bay, phải mua hạng business, em cũng phải về nữa. Em tiêu xài chắc bóp từng ly từng tí. Rằng thật sự không hiểu. Em luôn than món nợ mười mấy ngàn euro là một hòn đá nặng, đè lên tim em. Đó là cả một gia tài cho người Việt Nam. Còn bây giờ em sẽ tung tất cả chỉ vì một đám tang sao? Tôi quyết định là không tranh cãi với Rằng nữa. Dù tận sâu trong thâm tâm, tôi biết là anh hoàn toàn có lý. Nhưng tôi là người Việt, gia đình tôi nuôi dạy tôi theo kiểu Việt. Và nhất là hiện giờ dù đang ở châu Âu, người Việt Nam xung quanh tôi cũng đông hơn người phương Tây. Quang bất ngờ gọi cho tôi, nói là đã được nghe chị Linh báo tin dữ. Anh nói đừng lo lắng về vé máy bay, anh thu xếp ổn thỏa hết rồi. Trước sự kinh ngạc của tôi, Quang cười xòa giải thích. Bởi vì anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, anh có thẻ VIP của nhiều liên minh hàng không. Với thẻ VIP của anh có thể dễ dàng mua vé về Việt Nam dù là đang mùa cao điểm. Em cũng đừng có lo về giá vé. Quang trầm giọng, miễn phí cho em. Sao? Tôi phản ứng. Em sẽ trả lại cho anh chứ, anh mua giùm thì đã là phước lắm rồi. Anh cũng có chuyện phải về Việt Nam, nên anh tháp tùng em luôn. Quang giải thích cho nhanh. Bởi vì anh đi công tác bằng máy bay nhiều, anh có điểm thưởng dồi dào lắm. Với số điểm thưởng này anh mua vé cho em miễn phí. Còn vé của anh thì có công ty khách hàng ở Việt Nam sẽ trả. Yên tâm đi, em không có mắc nợ gì anh đâu. Thiệt không? Tôi ngơ ngác. Em tưởng điểm thưởng chỉ mua được vé cho chính bản thân anh thôi, không được quyền mua cho tên người khác chứ. Ai là thành viên VIP mà, muốn gì mà không được. Quang trấn an. Em lấy xe lửa tốc hành từ Liège qua sân bay Charles de Gaulle ở Paris. Anh mua vé xe lửa trên Internet cho em luôn rồi đó. Tụi mình hẹn nhau ở cổng lên máy bay. Anh gửi email cho em liền để em có được mã số của vé xe lửa Liège Paris và vé máy bay Paris Sài Gòn. Vậy hang, gặp lại ở Paris nha. Từ đó tôi cứ như người mộng du, các anh chị cùng nhà súng vô chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, đưa tôi ra ga Guillemin từ Liège. Anh Hưng thì cẩn thận dắt tôi lên ngồi đúng số ghế rồi còn lẩm bẩm. Đây là chuyến xe lửa tốc hành chạy không dừng dọc đường. Em sẽ đến thẳng sân bay ở Paris. Hy vọng là lần này em không mất tích đột ngột nữa nha. Anh Tùng thì hứa sẽ ghé vô khoa kinh tế để xin thầy trưởng khoa cho tôi không phải thi môn kế toán tài chính vì lý do có tang phải quay về Việt Nam gấp. Mọi người hy vọng là tôi sẽ được cứu xét cho thi riêng một mình sau đó. Cá nhân tôi thì không tin điều này. Nếu mà không kịp thi, tôi sẽ phải thi lại vào đợt sau. Làm gì có chuyện vì lý do gia đình mà được thi riêng ngay sau đó chứ. Tôi gặp lại Quang ở Paris như lời hẹn. Anh sốt sắng chạy mua nước uống và bánh mì cho tôi. Quả thật tôi đã không ăn uống gì suốt mười mấy tiếng qua mà không hề để ý. Phải giữ gìn sức khỏe, lúc này sức khỏe là quan trọng nhất để còn vượt qua mọi chuyện em à. Quang ép tôi cố ăn. Lên máy bay xong là em phải tranh thủ ngủ liền ngang, mình bay thẳng trong vòng 12 tiếng. Tôi nghĩ mình nên có thái độ cảm kích về những gì Quang làm cho tôi. Nhưng thật lòng tôi không biết xử sự ra làm sao. Tôi giả tảng, mình đang tan da bối rối, là mặt ngơ ngáo không trả lời tiếng nào. Tôi không hề chợp mắt trên máy bay, dù có thể tạm thời nghỉ ngơi từ lúc em trai báo tin bà nội mất. Tôi tự hỏi nếu được lựa chọn mà không theo yêu cầu hay là khuyên răn gì của ai, tôi có về chịu than bà nội không? Chắc là không đâu, dù thực lòng tôi thương nội lắm. Tôi sống với nội từ lúc mới ra đời. Dù khắc nghiệt với mẹ, nhưng bà lại dành một tình thương rất đặc biệt cho chị em tôi. Nội thích cháu trai hơn, nên sau này lớn hơn một chút, tôi ý thức được điều này. Dù có bất bình vì phụ nữ trong nhà luôn bị đối xử bất công hơn, dần dần tôi cũng chấp nhận theo cách nuôi dạy của người Việt Nam. 2 năm sau này, nội bị lẫn, nói năng không còn minh mẫn nữa. Chuyện vệ sinh cá nhân cũng không được tự chủ. Mẹ tôi phải chăm sóc bà rất vất vả. Đôi khi nhìn cảnh này tôi bất bình thay cho mẹ. Mẹ cũng có mẹ ruột sống ở quê. Khi mẹ ruột ốm đau, không chăm sóc được, vậy mà phải tận tụy hầu hạ mẹ chồng. Vậy mà mẹ vẫn bị mẹ chồng la mắng vô cớ. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, nội hay tỏ thái độ âu yếm thằng Hải em tôi, vì nó là cháu đích tôn. Còn tôi thì nổi hay cằn nhằn, tội không chịu lấy chồng, lè nhẹ như là người say rượu, rồi quay sang, chửi mẹ tôi là không biết dạy con, nuông chiều coi giận hư rồi cũng nên. Thật lòng tình thương của tôi dành cho nội có phần giảm sút. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, tại sao người ta không có quyền chọn lựa cho mình lúc qua đời? Sống những tháng ngày nửa tỉnh nửa mê, đã hết minh mẫn, phải thốt ra những lời làm buồn lòng con cháu. Cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đâu, mà không chọn cho mình một thời điểm ra đi cho rồi. Vậy mà vừa về tới nhà nghe tiếng tụng kinh, nhìn nhang khói nghi ngút, tôi lại muốn trào nước mắt. Đứng trước linh cữu của nội, nhìn di ảnh của nội thời còn trẻ, dạo chị em tôi còn nhỏ, những kỷ niệm thơ ấu bên nội quay về. Nội bước vào sân với cái nón lá dưới trời nắng gay gắt, trắng đầy mồ hôi, mà miệng cười hớn hở, ngoác hai đứa cháu nội. Vô nhà lẹ,